Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 816, đó là xe gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cửa xe chậm chậm mở ra, người bước từ bên trong ra lại là một người ăn mặc lộng lẫy, mắt híp, dáng người hơi mập. Vẫy tay với mọi người, anh ta là cậu Trần. Chuyện kiếm hiệp, chắc không đâu, tất nhiên không phải rồi. Tôi biết anh ta là cậu Hoàng, tên Hoàng Vĩnh Hào, con trai của đại gia giàu nhất Tô Thành. Hả, thì ra là cậu Hoàng à, xem ra anh ta đến thay cho cậu Trần nhỉ. Mọi người thảo luận sôi nổi, mà khi thấy Hoàng Vĩnh Hào, các lãnh đạo đều rất thất vọng. Nhưng cũng rất xem trọng, dù sao Hoàng Vĩnh Hào cũng là một trong những khách quý. Tô Mộc Vũ thì không quen người tên Hoàng Vĩnh Hào này, chỉ thấy ngạc nhiên và thất vọng. Sao Trần Khiêm lại không đến? Mình có thể đứng ở một góc không nói chuyện với cậu ấy, nhưng để mình được gặp cậu ấy một lần. Cũng được, mặc dù Tô Mộc Vũ không phải người thích khoe khoang, nhưng trong cảnh tượng hoành tráng như vậy, bạn trai của mình lại nổi bật, là con gái, cô vẫn thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng không ngờ, không phải là Trần Khiêm, kết quả cũng chắc hẳn phải vậy, Hoàng Vĩnh Hào không biết Tô Mộc Vũ, nên đi theo đoàn người lên bậc thang phía trên. Ồ, chuyện gì thế này? Sao bạn trai cậu lại không chào cậu? Bàn nãy dương hoa lệ sợ thật, nhưng bây giờ thì vui vẻ khi người khác gặp xui xẻo. Úi, và đúng là sốt ruột muốn chết. Cậu ta không phải cậu Trần, cậu Trần không đến, Tô Mông Mông tiếc nuối nói. Nói như vậy, dương hoa lệ lại đắc ý rồi. Già oai gì chứ, còn nói bạn trai mình giỏi giang lắm, đúng là làm người ta kinh tởm mà. Tôi thấy cái tát đó còn nhẹ lắm, dương hoa lệ cảm giác mình bị đùa bốn, nên hơi tức giận nói. Nhưng sau khi hội trường ồn ào, mới vừa yên tĩnh không lâu thì lại có âm thanh như tiếng sấm nổ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, có người hét lên cuồng loạn. Đó là xe gì vậy? Cách chương.